kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 301, tắm rửa, thay y phục, thỉnh thần, phần hương, bắt đầu kết toán, đầu mối chính nhiệm vụ, 1/1 ẩn tàng nhiệm vụ, 3/3 khiêu chiến nhiệm vụ, 1/1 tầng sâu nhiệm vụ, 1/1 phó bản đi qua, thu được điểm kinh nghiệm, 3.200.000 tổng hợp cho điểm, SSS, kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm SSS, điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được, 300%, điểm kinh nghiệm, 9.600.000, phấn ti số, 10.050.000, phấn ti bỏ tiền, 2.460.000, phấn ti số lượng chính thức đột phá 1 tỷ. Lúc này địa cầu mỗi trong 7 người, liền có một người là Tô Đại Nhiên phấn ti. Lần này cho điểm, quả nhiên đạt tới SSS cấp cho điểm, 300% ngoài định mức thêm được, làm cho Tô Đại Nhiên lần này lấy được 1.280.000 điểm kinh nghiệm, 1.280.000 điểm kinh nghiệm, làm cho Tô Đại Nhiên từ cấp 37 vừa vặn lên tới cấp 40. Đẳng cấp này, đã là từ trước tới nay sử nhân loại bên trên đẳng cấp cao nhất. Đánh dấu, Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm, đánh dấu thành công, hung tàn giá trị cộng 1. Mỗi ngày đánh dấu Tô Đại Nhiên cũng không có quên. Hung tàn giá trị cùng điểm thuộc tính lúc này không phải phi thường chân quý. Chân quý nhất là thuộc tính đặc biệt điểm cùng năng lực cho tới bây giờ. Tô Đại Nhiên phát hiện phía trước hắn cho rằng vô dụng năng lực, lúc này đều cử đi trọng dụng. Cái gì cấp đại sư năng lực biểu diễn, cấp đại sư nghe âm thanh mà biết vị trí, cấp đại sư hội họa năng lực, cấp đại sư may năng lực, đều phi thường ra sức. Hệ thống, điều tra ta cá nhân logo. Ký chủ, Tô Đại Nhiên, tuổi tác 22, thân cao 2.12m, thể trọng 416 kg, lực lượng 279, 228 cộng 50, thể chất 277, 222 cộng 50, mẫn tiệp 273, 223 cộng 50, sức chịu đựng 273, 223 cộng 50, năng lực cấp đại sư giấc ngủ năng lực, cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực. Triển khai, tứ duy đã hoàn thành siêu việt 250, bình quân đạt tới 270 điểm. Trong khoảng thời gian này, Tô Đại Nhiên trưởng thành tốc độ là càng lúc càng nhanh. Trong chỗ u minh, Tô Đại Nhiên cho rằng 500 là kế tiếp cam, chờ chính mình tứ duy toàn bộ đột phá 500, mở ra kim cương bất hoại phía sau, lại sẽ phát sinh một lần biến chất. Hắn cho rằng, tiếp theo biến chất, chính mình khóa gen liên biết hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả hắn siêu thể đều sẽ tấn cấp một lần. Rất lâu đều không xem cá nhân thanh thuộc tính tương đương, mở ra ta cá nhân thanh thuộc tính. Người chơi, Tô Đại Nhiên, đẳng cấp 40, chức nghiệp địa tạng, điểm kinh nghiệm 3.100, trang bị 17/100 nữ, đạo cụ 32/100 tài liệu 3/100 khí quan, 4/10, kỹ năng, 4/10, chức vị, 5/5, chức vị đều đầy. Tô Đại Nhiên mở ra chức vị trang nhìn một chút, tư nhân nữ tử học viện viện trưởng, quan tài cổ trấn quỷ tế, ánh mặt trời đại đạo tiểu khu, hội trưởng, xã khu tiện lợi điếm cổ đông, yêu phòng cửa hàng thú cưng lão bản. Cái này năm cái chức vị, là kinh dị trò chơi thế giới quan phương nhận chứng. Quan phương không có nhận chứng có cuộc sống tốt đẹp, xã khu tổng biên tập, thượng thiên lộ, đường phố trưởng, bích viên số 13 tiểu khu quỷ tế, chờ các loại, bất quá không quan hệ, chức vị cùng trở về điểm móc nối, có nhận hay không chứng không sao cả, danh xưng còn chưa kích hoạt, bất quá khi tàng bảo đồ góp đủ phía sau, Tô Đại Nhiên là có thể mở ra danh xưng. Cái này danh xưng đem là một cái mới tinh thuộc tính. Tô Đại Nhiên phi thường chờ mong tiền của trò chơi. Tô Đại Nhiên đã tất cả hơn 10 tỷ. Đổi qua đây chính là hơn 1 triệu tiền tài. Tiền, Tô Đại Nhiên không kém. Hắn lại mở hai cái chức vị. Tiếp lấy đem tài liệu cái này một cột. một hơi thở bành trướng đến rồi 300. Đại thuật thu nhặt thu thập tài liệu tối đa, cần cực lớn không gian, đạo cụ, trang bị, 100 cái vị trí đủ dùng. Vì cải tạo Giang Đình, Tô Đại Nhiên tài liệu tiêu hao chỉ còn lại có 3 cái. Thật đúng là đại phóng huyết, cần một lần nữa tích góp từng tí một. Sau này thượng đẳng tài liệu đều dùng ở Giang Đình trên người. Xem tương lai có thể hay không đưa nàng đề thăng tới đỉnh cấp hung khí tầng thứ. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên nhìn SSS cho điểm cho chính mình vài cái tuyển hạng. Tuyển trạch 1, bảo lưu toàn bộ, trở về địa cầu tuyển trạch 2. Duy nhất chức nghiệp chuyển chức quyền. Tuyển trạch 3, SSS cấp bảo dương, chuyển chức quyền. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên đứng lên. 3 cái tuyển trạch, chỉ có tuyển hạng 2 cải biến bởi vì lần trước Tô Đại Nhiên lựa chọn duy nhất tính chức nghiệp. Chiếm được địa tạng, làm cho Ilian thành vì mình bạn sinh quỷ. Lúc này Ilian đã có khí tức, nàng đang lớn lên, hiện nay đã tặng lại Tô Đại Nhiên một cái quỷ năng lực. Tên là huyết oa oa, phi thường thực dụng bây giờ. Tuyển hạng 2 xuất hiện chuyển chức quyền, cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Tuyển trạch 1, Tô Đại Nhiên phải không suy tính. Lúc này, tuyển trạch 2 cùng tuyển trạch 3, Tô Đại Nhiên củ kết thật lâu phía sau. Hắn quyết định tuyển trạch 3, bởi vì trải qua đi sâu vào giải khai, chuyển chức quyền, cần đạt được 50 cấp mới có thể sử dụng. Sở dĩ, coi như bắt được chuyển chức quyền, Tô Đại Nhiên trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp sử dụng. Hắn còn kém 10 cấp. Cùng với bắt được tạm thời không cách nào sử dụng chuyển chức quyền. Không bằng bắt được hiện tại cần nhất tới tăng cường thực lực của chính mình. Dò xét hắc sắc vực sâu Titanic, cũng không phải là đùa giỡn. Lui thêm bước nữa, Tô Đại Nhiên nhưng là cho mình ở hắc sắc thành thị kế hoạch 4 cái tầng sâu nhiệm vụ. Ngoại trừ không thấy mặt bạn trên mạng bên ngoài. Còn có 3 cái, đây chính là 3 cái SSS cấp cho điểm. Sở dĩ chuyển chức quyền không nóng này, lưu một cái, chuyên môn cầm chuyên trách quyền là được tương đương ta tuyển trạch 3. SSS cấp bảo dương, tuyển trạch phía sau, một cái điêu khắc tinh xảo hoa văn, thậm chí không cách nào dùng lời nói mà hình dung được sự tinh mỹ cái dương xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Cái dương này tinh mỹ trình độ, không có ai có thể chế tạo ra, phảng phất là thiên mộc gia từ. Như vậy quỷ phủ thần công, tiếc tâm hồn người, chỉ cần cái dương đều như thế ra sức. Tô Đại Nhiên trái tim rầm rầm rầm bắt đầu nhảy lên, hắn biết. SSS cấp bảo dương có thể khai ra hắc sắc thâm uyên cấp bậc đồ vật. Nhưng là lấy vận khí của mình giá trị. SS cấp bảo dương cũng là có tỷ lệ nhất định mở ra màu cam phẩm chất đồ đạc. Cũng không biết lấy chính mình hôm nay vận khí giá trị, có thể hay không mở ra hắc sắc thâm uyên cấp bậc. Trước tắm rửa, lại thay y phục, thỉnh thần, phần hương, Tô Đại Nhiên không gấp mở ra SSS cấp bảo dương. Hắn đi tắm, sau đó văng nước hoa, thay đổi một thân quần áo mới. Tiếp lấy đem Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thượng Đế Jehovah, chúng thần chi vương rớt, sáng tạo thần Brahma các loại. Chờ. Thần tượng toàn bộ đều mời đi ra, sau đó lần lượt từng cái cầu nguyện, quản bọn hắn là nhà nào thần, chỉ cần có thể phù hộ Tô Đại Nhiên, vậy là được. Rất nhanh, trong một căn phòng, tụ tập địa cầu có danh tiếng sở hữu thần tượng, Tô Đại Nhiên lần lượt từng cái dâng hương, phù hộ. Xin phù hộ ta, nhất định mở ra hắc sắc thâm uyên cấp bậc, nếu như lái ra, mỗi lần ăn cơm, ta đều biết chăm chú cầu nguyện. Nên làm đều làm xong. Tô Đại Nhiên nội tâm có 10 phần sức mạnh. Nhiều như vậy thần tiên phù hộ chính mình. Nếu như không mở ra hắc sắc thâm uyên, không nể mặt mình thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là không nể mặt bọn họ, cái kia kinh dị trò chơi thế giới liền tự cầu nhiều phúc đi phụ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.